Gamer xưng bá dị giới. Chương 211, Hỏa Long truy hồn đao. Góc truyện audio.com, lôi hỏa ngập trời che kín khoảng không phía trên sơn cốc. Hai thanh binh khí liên tục va chạm, sau đó địa ngục hỏa long dần chiếm ưu thế và bắt đầu thôn phệ lôi điện phát ra từ truy hồn ngũ tinh giáo, khiến cho toàn thân nó dần chuyển từ hỏa hồng sang tử hồng sắc, quanh thân thì xuất hiện những tia sét chập chờn, khiến địa ngục hỏa long giống như một con ma long chui ra từ thâm uyên địa ngục. Địa ngục hỏa long mất nửa ngày để thôn phệ hoàn toàn lôi điện của truy hồn ngũ tinh giáo, sau đó nó liền cuốn lấy hai thanh binh khí rồi cuộn mình thành một viên hỏa cầu lớn và trôi lơ lửng cách mặt đất 2 mét. Tầm mắt của Phạm Thiên bị địa ngục hỏa long che chắn nên hắn không cách gì chứng kiến cảnh tượng bên trong, khiến hắn thầm tiếc hận. Nhưng Phạm Thiên chỉ cảm thán nửa ngày rồi sau đó liền đi xung quanh sơn cốc và tiến hành bố trí huyễn trận che chắn. Lúc trước Phạm Thiên chỉ mới bố trí một chút chướng nhãn pháp, vì hắn cho rằng mình thu phục truy hồn ngũ tinh giáo sẽ không tiêu tốn thời gian quá lâu. Nhưng không ngờ rằng hỏa long đao và truy hồn ngũ tinh giáo lại bắt đầu dung hợp, nên Phạm Thiên cần phải bố trí huyễn trận để ngăn cản kẻ khác tiến vào trong sơn cốc này. Hỏa long đao cùng truy hồn ngũ tinh giáo đã tiến hành dung hợp với nhau từ hơn một tháng trước rồi. Trong thời gian này Phạm Thiên từng nhiều lần hỏi hệ thống việc dung hợp này bao giờ thì hoàn tất, nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn. Xin ký chủ kiên nhẫn, Phạm Thiên hờ đợi gần 2 tháng thì mới nghe hệ thống thông báo. Dung hợp hoàn tất, hồn khí chuẩn bị xuất thế, mời ký chủ chuẩn bị. Phạm Thiên lập tức bỏ lại việc đang làm và chạy tới giữa sơn cốc, nơi địa ngục hỏa long đang bao phủ lấy hỏa long đao và truy hồn ngũ tinh giáo, thì thấy lúc này hỏa quang của địa ngục hỏa long ngày càng thịnh. U u u, một tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng khắp sơn cốc lọt vào tai của Phạm Thiên và tam nữ. Những âm thanh này giống như vang lên trong đầu mọi người vậy. Chỉ thấy địa ngục hỏa long đầu hướng lên trên như đang ngâm nga, toàn thân uốn lượn xung quanh một thanh xích hồng sắc đại đao phát ra quang mang đỏ rực bao phủ khắp sơn cốc giống như mặt trời xuống núi. Phạm Thiên bước tới thì thanh đại đao lập tức bay tới và trôi lơ lửng trước mặt hắn. Phạm Thiên đưa tay cầm lấy thanh đao thì địa ngục hỏa long ở xa lập tức bay tới, sau đó nhập vào bên trong thanh đại đao. Phạm Thiên hai mắt lóe lên tinh quang thầm đánh giá thanh đại đao trên tay mình. Hỏa long truy hồn đao địa cấp thượng phẩm. Ngoại công cộng 3.730, nội công cộng 3.499, bạo kích cộng 3.641, cương thể cộng 3.587, sát thương hệ hỏa cộng 3.586. Hình ảnh minh họa, Imgur.com Gallery, D3IHLH, phẩm chất hoàn mỹ. Trái tim nhỏ bé của Phạm Thiên trở nên cực kỳ kích động khi nhìn thấy chỉ số của thanh hỏa long truy hồn đao mới này. Chỉ số của hỏa long truy hồn đao cao gấp 5 lần chỉ số của hắc kim giáp, cho dù nó là bạch ngân thần khí. Thử nghĩ xem, nếu như Phạm Thiên đem hỏa long truy hồn đao nâng cấp thành bạch ngân thần khí thì chỉ số của nó còn lớn tới mức nào nữa. Hiện giờ chỉ số tấn công cộng thêm của trang bị mà Phạm Thiên đang đeo là lớn gấp đôi chỉ số phòng ngự. Điều này có nghĩa là nếu bị hỏa long truy hồn đao chém trúng thì cho dù là trang bị đầy mình như Phạm Thiên vẫn sẽ bị trọng thương. Bây giờ nói không ngoa thì một đòn tấn công toàn lực của Phạm Thiên cho dù không sử dụng tới hồn hóa cũng tuyệt đối không thua kém bất kỳ một tên võ. Góc truyện audio.com, vương cường giả nào, dù sao võ vương cường giả thông thường thì kiếm đâu ra địa cấp trang bị, hơn nữa còn là địa cấp thượng phẩm hoàn mỹ trang bị nữa. Loại trang bị này chỉ có những cường giả tối đỉnh của đại lục mới có thể sở hữu mà thôi. Nhưng việc này cũng có nghĩa là Phạm Thiên không thể tùy tiện lấy hỏa long truy hồn đao ra khoe khoang được. Dù sao thì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu như có vị siêu phàm cảnh cường giả nào đó biết được trong tay Phạm Thiên sở hữu một thanh đỉnh cấp hồn khí như vậy thì chắc chắn hắn sẽ bị giết người đoạt bảo. Bây giờ đừng nói là siêu phàm cảnh cường giả, cho dù chỉ là võ hoàng cường giả cũng có thể dùng một bàn tay vỗ chết Phạm Thiên, võ vương cường giả cũng đủ để khiến cho Phạm Thiên phải quay đầu bỏ chạy trối chết rồi. Nhưng hiện tại Phạm Thiên đang ở trong phó bản thì siêu phàm cường giả sẽ không xuất hiện, nên hắn có thể thỏa thích sử dụng hỏa long truy hồn đao. Phạm Thiên tay cầm hỏa long truy hồn đao mà yêu thích không thôi. Nếu kiếm được xưng lại binh trung chi vương, đao là binh trung bá giả thì đại đao lại được suy tôn là bách quân chi nguyên soái. Hỏa long truy hồn đao dài hơn 2 mét rưỡi, lưỡi đao dài tới 70 phân, phần lưỡi cực lớn sống đao lại có chạm trổ long hình trông vô cùng dũng mãnh. Phạm Thiên lập tức thử cầm đao vung lên một cái thì cảm thấy thân đao nặng nề dễ phát khó thu, nhưng đường đao uy mãnh đường đường khiến cho kẻ địch phải khiếp sợ. Phạm Thiên vốn sở hữu lực đạo kinh người, cầm đại đao trong tay lại càng như hổ thêm cánh giúp hắn phát huy tối đa lợi thế. Phạm Thiên chỉ mới vung thử vài đường đao nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Luyện đao, hắn nhất định sẽ luyện đao pháp. Phạm Thiên tay cầm đại đao thì cảm thấy thứ binh khí này sinh ra chính là để dành cho mình, nếu không luyện đao thì quả thực là khó lòng chấp nhận được. Phạm Thiên quyết định như vậy thì liền đem Hỏa Long Truy Hồn đao đeo trên lưng. Mặc dù có thể đem nó cất vào trong hành trang nhưng hắn muốn làm quen với cảm giác mang đao trên người đã. Trốn trong sơn cốc này gần 2 tháng cũng đã đến lúc tiếp tục lên đường rồi. Phạm Thiên cùng Đàm Hoa Liên, Tú Lệ và Tiểu Hương rời khỏi sơn cốc và lên đường tới lãnh địa của Đại Đô Môn là một môn phái thuộc chính phái. Phạm Thiên ca ca Tiểu Hương đói rồi. Trong 2 tháng này thì Tiểu Hương càng trở nên thân thiết hơn với Phạm Thiên. Nguyên bản tiểu nha đầu này chỉ mới 14 tuổi nên rất dễ bị hấp dẫn bởi hình tượng nam nhi oai hùng. Từ khi Phạm Thiên phát uy ở Hồ Huyệt Cốc tới khi hắn cầm trên tay Hỏa Long Truy Hồn đao để thử đao đều cực kỳ hợp với hình mẫu trong lòng Tiểu Hương nên liền được tiểu cô nương âm thầm yêu thích. Phạm Thiên phát hiện Tiểu Hương ngày càng ỷ lại vào mình thì cực kỳ vui vẻ mà bắt đầu sủng ái tiểu nha đầu này. Lúc này bên cạnh Phạm Thiên liền có Tú Lệ thành thục ôn nhu, Đàm Hoa Liên thanh xuân vô địch cùng Tiểu Hương ngốc manh đáng yêu nên hắn mới không còn cảm thấy nhàm chán. Nhưng những tháng này yên bình cũng không kéo dài được lâu, khi Phạm Thiên sắp rời khỏi địa giới của tà phái để chuẩn bị tiến vào lãnh địa của Đại Đô Môn thuộc chính phái thì liền xuất hiện một vị khách lạ mặt. Vào buổi trưa Phạm Thiên đang cho con tiểu loli Tiểu Hương ăn thì bỗng nhiên hắn cảm giác được nguy hiểm giống như là đang bị dã thú nhìn chằm chằm vào vậy. Phạm Thiên lập tức ngừng lại động. Cốc truyện audio.com, tát trên tay và nhìn về phía khu rừng gần đó và âm thầm cảnh giác. Sau đó một bóng đen bất ngờ lao ra từ bên trong khu rừng và lao về phía Phạm Thiên, nhìn thoáng qua thì trông giống như một lão hổ to lớn. Phạm Thiên vội vàng đưa tay lên chặn lại bóng đen này thì cảm thấy một lực đạo cực lớn đè lên tay mình như một ngọn đại sơn vậy. Xoạt, Phạm Thiên vội vàng lui lại 3 bước để giảm bớt lực va chạm và kinh hãi đánh giá đối phương. Từ trước tới nay hắn chưa từng thua kẻ nào khi so đấu lực đạo vậy mà giờ đây lại bị đẩy lui. Hoàng Kiến Ngâu, đẳng cấp, 54, Phạm Thiên nhìn thấy cái tên này thì lập tức cười khổ. Nam Lâm Dã Thú Vương Hoàng Kiến Ngâu, một trong thế ngoại tư thiên vương, cao thủ ngang hàng với Đoàn Ngâu Hiến, công chủ Bắc Hải Băng Cung. Hoàng Kiến Ngâu vì sao xuất hiện ở đây thì không cần nói cũng biết. Con gái của người ta còn đang đứng bên cạnh Phạm Thiên đây này. Cha, quả nhiên Tiểu Hương vừa nhìn thấy Hoàng Kiến Ngâu thì lập tức kinh hô. Tiểu Hương, người bỏ nhà đi bấy lâu nay làm cho ta lo lắng vô cùng, còn không mau theo ta về nhà. Tiểu Hương lập tức nói, ta mới không quay trở về đâu, ở Nam Lâm chán lắm, đi cùng Phạm Thiên ca ca ta được ăn biết bao món ngon cùng với được chơi rất vui nữa. Hoàng Kiến Ngâu lập tức trừng mắt nhìn Phạm Thiên quát, thì ra là tên tiểu tử này đã dụ dỗ ngươi sao. Phạm Thiên bị kéo vào cuộc thì tiếp tục cười khổ. Hình như cái kịch bản nữ nhi của đại cao thủ trốn đi chơi rồi gặp nam chính này đã bị dùng nát rồi, đi đâu cũng thấy tình tiết như vậy dù là ở thế giới nào cũng thế. Cách chương.